Chú chắc không? Chương 3, 3, tôi cho cắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Kiến Minh lấy tay chùi miệng, cười khoái chí nói vị cũng tạm. Được rồi, chú đây đi ra không thì bị phát hiện mất à, còn nữa, sau này không được mắng người lớn là chó đâu đó. Nói xong liền đi ra ngoài. Dương Di sờ cổ bực bội thầm hiểu ra câu nói vị cũng tạm của Tả Kiến Minh. Chó già bi ba n thái à, một lúc sau cô giúp việc gọi Dương Di đi xuống dùng cơm tối. Vừa bước xuống đã thấy mặt Tả Kiến Minh ngồi cạnh ba mình rồi. Hạ Tề nhìn Dương Di mặc áo cổ cao liền nói, Di Di trời nóng sao con lại mặc đồ cổ cao vậy? Dương Di vừa ngồi xuống vừa ấm a ấp úng trả lời. Nóng sao, con thấy hơi lạnh. Tả Kiến Minh nhìn cô mỉm cười tỏ vẻ quan tâm nói. Di Di à, trời nóng mà còn mặc đồ kính mít như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Dương Di ngước lên nhìn Tả Kiến Minh cố mỉm cười nói. Ăn xong cháu sẽ thay. Tiếng chuông điện thoại của Hạ Tề vang lên. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà vừa nghe xong Hạ Tề liền tức giận đập bàn. Sao cơ, cô nói thằng nhóc Từ Hầu lại đánh nhau nữa à? Được rồi, cô giáo chờ tôi. Tôi đến liền đây. Hạ Tề nói xong liền tức giận tức dậy. Di Di con với chú Kiến Minh ở nhà bố đi dạy dỗ thằng nhóc Từ Hầu. Dương Di nghe xong vui mừng cuối cùng cũng có không gian riêng để báo thù cho vết cắn ở cổ. Dương Di đưa mắt nhìn bố đi từng bước ra khỏi cửa, cô liền đưa mắt liếc sang nhìn Tả Kiến Minh. Chú mau xin lỗi tôi đi, không thì tôi sẽ nói với bố rằng người bạn tốt của bố lén vào phòng con gái mình trong khi nó đang thay đồ. Tả Kiến Minh khoanh tay cười khẩy nhìn cô không chút sợ hãi gì. Bạn nhỏ Di Di, cháu nghĩ bố cháu sẽ tin sao, ngược lại nói rằng con gái của ông ấy cố tình câu dẫn bạn tốt của ông ấy, có khi cha cháu sẽ tin hơn đó. Sao, sao chú không nói lý lẽ chứ, rõ ràng chú tự tiện vào phòng tôi. Là cháu tự cởi nút áo chứ tôi có bắt không, nhưng mà chú cắn cổ tôi. Tả Kiến Minh cười nham hiểm thích thú nói, vậy tôi cho cháu cắn lại sao nào? Dương Di không nghĩ ngợi liền vui vẻ trả lời. Được thôi, Tả Kiến Minh cười khoái chí vì Dương Di cắn câu rồi. Nào tôi ngồi im, cháu đến đây cắn cổ tôi. Dương Di đi đến nhìn Tả Kiến Minh rồi từ từ đưa môi xuống cổ hắn, nhưng lại thấy có gì đó không đúng liền đứng dậy. Tả Kiến Minh lại nhanh tay hơn rồi. Anh kéo Dương Di ngồi xuống đùi mình, vươn tay ôm chiếc eo mảnh mai thon thả của cô. Dương Di giật mình không kịp phản ứng thì đã ngồi gọn trên đùi Tả Kiến Minh rồi. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại nhẹ nhàng nói. Chú có ý gì đây? Rõ ràng là cố ý động tay động chân mà. Buông ra, Tả Kiến Minh cười tay thì càng ôm chặt eo cô hơn, ghé sát vào tai cô nói. Không cắn lại tôi nữa à? Không cắn nữa buông ra đi. Không thì bị cô giúp việc thấy thì tôi đó. Tả Kiến Minh đưa tay lên cổ cô vén áo xuống xem vết cắn rồi phì cười nói. Giờ thấy sợ rồi sao? Ai sợ chứ? Tả Kiến Minh từ từ buông tay ra nói. Sau này cháu đừng có đem thân hình này lu ẩn qua lu ẩn lại khiêu khích tôi. Dù có nhỏ tuổi hơn nhiều nhưng dù sao chú đây vẫn độc thân đó. Dương Di đứng dậy hiểu ý lời nói của Tả Kiến Minh mang hàm ý gì liền nhìn gần anh trả lời. Không nhịn được thì có thể chú sẽ ở tù đó. Hạ Tề hầm hực bước vào cùng một cậu nhóc đẹp trai. Hạ Tử Hầu sau này còn nghịch như thế thì bố xóa tên con ra khỏi sổ hộ khẩu đó, có tin không? Hạ Tử Hầu liền chạy đến núp sau lưng Dương Di nhìn bố nói. Bố mắng từ trường về đến nhà không mệt à? Cách Trương.